Thế hôn, chương 287. Hỏi, gocchuyenaudio.com. Ngày nguyên đán, trong hơi nước mịt mờ, Lâm Cẩn Dung từ trong thùng gỗ đứng dậy, được Lệ Chi cùng Quế Viên giúp nàng lau đi bọt nước, mặc vào bộ đồ mới, sau đó lau tóc đi ra bình phong. Lục Giàm đã sớm tắm rửa sạch sẽ, tóc tai rối tung đang ngồi trên tháp đọc sách. Nghe thấy tiếng vang, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Cẩn Dung, trong lòng một trận rung động. Vừa tắm rửa đi ra, Lâm Cẩn Dung da thịt phấn nộn, ánh mắt thủy nhuận, quần áo màu phấn hồng càng làm nổi bật dáng vẻ nàng, giống như một cành hoa đào kiều diễm. Lệ Chi thấy hắn nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi Lâm Cẩn Dung, không khỏi nhếch lên khóe môi, dẫn Lâm Cẩn Dung ngồi xuống tháp lấy áo choàng dày phủ lên cho nàng, cầm khăn tay ở một bên thật cẩn thận giúp nàng lau tóc. Lúc này trời bắt đầu sáng rõ, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ giấy cùng với đèn đuốc trong phòng phá lệ phối hợp khiến ánh sáng trong phòng vô cùng nhu hòa. Lục Giàm buông sách xuống, tiếp nhận khăn trong tay Lệ Chi, không cần hắn nhiều lời, Lệ Chi liền im lặng lui ra cùng Quế Viên thu dọn thùng gỗ, chỉ chừa lại hai người ngồi im lặng trên tháp. Đây là chúng ta cùng nhau qua năm đầu tiên, Lục Giàm lau khô tóc của Lâm Cẩn Dung, bỏ khăn xuống, đưa lược qua cũng không nói nhiều, thành thạo kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung cầm lược đứng dậy đứng ở phía sau thay hắn chải đầu. Một bên vấn, một bên không khỏi cảm khái, trong nháy mắt nàng cùng hắn lại dây dưa nhiều năm như vậy. Lục Giàm khép hờ mắt loan khóe môi nói. A Dung, gần đây trong nhà phát sinh nhiều chuyện, mà trong lòng ta lại thập phần kiên định an ổn, lúc đọc sách luôn cảm thấy não thanh mắt sáng. Nàng biết đây là vì sao không? Hắn nói như vậy cũng không nói rõ, vòng đến vòng đi không phải là muốn nói phu thê đồng tâm, có được lợi ích hay sao? Lâm Cẩn Dung nhanh búi tóc cho hắn, thản nhiên nói. Không biết, Lục Giàm quay đầu nhìn nàng. Lâm Cẩn Dung vô tội hướng hắn nháy mắt mấy cái. Ta cũng không phải là chàng. Lục Giàm trầm mặc một lát bật cười. Ta là muốn nói với nàng, mặc kệ có khó khăn gì, phu thê chúng ta đồng tâm hiệp lực luôn có thể vượt qua. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng anh đào cùng song phúc song toàn cười đùa, còn kèm theo tiếng động thanh thúy đồng tiền va vào nhau. Anh đào kêu to, như ý nguyện chưa, song phúc cùng song toàn thì lớn tiếng hô đau. Lâm Cẩn Dung liền bỏ Lục Giàm ngồi đấy đi đến phía trước cửa sổ, hé một khe nhỏ nhìn xem náo nhiệt. Chỉ thấy anh đào cầm một xào trúc một đầu buộc một chuỗi đồng tiền, đem xào trúc kia vẩy về phía vườn hoa, cũng là phong tục cầu phú cầu tài. Vài tiểu nha đầu vui chơi bất diệt nhạc hồ thanh âm vừa trong vừa sáng. Lục Giàm đi đến đứng bên cạnh nàng, cười nhẹ nói. May mà không phải đang ở nông gia, thấy Lâm Cẩn Dung khó hiểu, hắn hơi hơi có chút đắc ý cùng nàng giải thích. Nàng không biết sao thông tục cầu phú chỉ là cách nói văn nhã nhưng thật ra đúng là hành động vung hết bụi lên mà thôi, nông gia lại thường làm hai cây. Nếu bình thường cũng đành thôi, nhiều nhất chỉ là bụi đất bay lên, nếu tuyết rơi, thời điểm tuyết tan thành nước thì vô cùng thê thảm. Bùn bẩn văng khắp nơi, mùi thối truyền xa. Lâm Cẩn Dung liền bĩu môi. Chàng nói như đúng lắm vậy. Chẳng lẽ chàng tận mắt nhìn thấy sao? Lục Giàm cười nói, ta đọc sách nhiều cho dù là không tận mắt thấy cũng vẫn biết được. Vừa nói vừa ôm Lâm Cẩn Dung, một đôi tay không thành thật tiến vào trong áo nàng tìm kiếm thổi khí bên tai nàng. Thuốc của, gocchuyenaudio.com, nàng còn bao lâu nữa mới uống xong? Lâm Cẩn Dung tà nghĩ hắn, nhịn không được sao, Lục Giàm vẫn thò tay vào trong, nghiêm trang nói. Ta là quan tâm nàng. Lâm Cẩn Dung bỏ tay hắn ra, khẳng khái nói. Chàng chỉ quan tâm chính mình mà thôi. Nàng hiện tại phát hiện dùng phương thức như vậy ở chung với hắn so với uất nghẹn chịu đựng tốt hơn nhiều. Chỉ cần ngữ khí biểu tình đắn đo thích đáng, hắn ngược lại sẽ trở nên thuận hòa. Quả nhiên Lục Giàm không tức giận cũng không nói nhiều, chỉ hàm chứa cười bám giết không tha kéo tay nàng. Chợt nghe song phúc cùng song toàn cùng kêu lên đáp, như ý nguyện, như ý nguyện, anh đào thanh thúy sinh sôi nói, nhất định sẽ tài phú. Đinh đinh đang đang thanh âm của đồng tiền, anh đào đã đánh rơi xào trúc cười nói. Đi vào trúc tết nhị gia, nhị thiếu phu nhân để lấy phong bao thôi. Đang nói tiếng bước chân cũng đã vọt tới trước cửa. Lệ Chi cúi đầu mắng một tiếng. Sáng tinh mơ đã lỗ mãng rồi. Anh đào cười gượng, qua năm mới nên cao hứng mà. Hai tiểu nha đầu này tối hôm qua không ngủ ngon, vẫn thấp thỏm mãi. Canh giờ không còn sớm, chờ các nàng bái tạ thưởng phong bao còn phải tế tổ gia yến, xuất môn chúc Tết. Lâm Cẩn Dung bỏ tay Lục Giàm ra, búi xong tóc lên tiếng tiếp đón. Đều tiến vào đi, Quế Mama cùng Lệ Chi đi đầu, dẫn vài nha hoàn nối đuôi nhau tiến vào, hành lễ chúc Tết, câu nói nhiều nhất là sớm sinh quý tử, Lục Giàm trong lòng thích ý, trên mặt không hiển lộ nửa điểm, bất quá chỉ thản nhiên tươi cười, sau khi Lâm Cẩn Dung thưởng phong bao xong, lại thưởng thêm một phần nữa. Tế tổ, già yến, ăn bánh tổ, uống đồ tô chúc Tết. Không khí năm nay không giống với năm vừa rồi, so với kiếp trước Lâm Cẩn Dung ở Lục Gia trải qua năm mới không có gì khác nhau, Lâm Cẩn Dung suốt ngày đi theo Lâm Ngọc Chân xuất môn chúc Tết làm khách hoặc là ở nhà tiếp đãi khách tới cửa chúc Tết. Ngày trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, đã là 12 tháng giêng, Đào Thị sai người đón nàng về nhà, Lâm Cẩn Âm đã rời nhà vài năm, chưa bao giờ từng trở về thăm phụ mẫu cũng đi cùng Đào Phượng Đường ôm hoan lang đến chúc Tết. Lâm Cẩn Dung vô cùng vui mừng, sớm bẩm qua với Lâm Ngọc Chân, cùng Lục Giam trở về nhà mẹ đẻ. Hoàn Lang đã khá lớn, thấy người cũng không e ngại, ánh mắt giống như Lâm Cẩn Dung gặp người liền cười, bất quá thời điểm bái kiến nghe người ta giới thiệu Lục Giam một hồi, liền nhớ kỹ, không những ngọt ngào gọi dượng, còn luôn vây quanh người Lục Giam. Lục Giam thích hắn thông minh vui vẻ tặng một đôi ngọc bích làm lễ gặp mặt lại luôn cường điệu. Hai tử này rất khá, đôi mắt cực kỳ giống A Dung, tính tình cũng tốt. Trong giọng nói còn có vài phần hâm mộ, muội phu đây khen ngợi Hoan Lang nhà ta hay là khen ngợi A Dung đây? Lâm Cẩn Âm nghe thấy hiểu được, mỉm cười trêu đùa Lục Giam hai câu, khẽ chạm Lâm Cẩn Dung ở một bên, nhỏ giọng nói. Thấy không, hắn cũng rất muốn có nhi tử, không đợi Lâm Cẩn Dung mở miệng, liền gọi Hoan Lang. Lại đây, nương hỏi con. Hoan Lang trong lòng ôm một quả quýt ánh vàng rực rỡ, cười hì hì chạy tới, nghiêng đầu hỏi. Nương muốn hỏi cái gì? Lâm Cẩn Âm liếc Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam, cười nói. Ta hỏi con tứ gì con khi nào thì cho con thêm một tiểu đệ để. Đều nói tiểu hài tử chưa thay răng nói chuyện chuẩn nhất, Lục Giam trên mặt hàm chứa tươi cười, làm bộ như không sao cả, ánh mắt cũng không chớp nhìn Hoan Lang. Lâm Cẩn Dung cũng cười. Hoan Lang, ta hỏi con, nương của con khi nào thì cho con thêm một tiểu đệ để. Lúc trước là, gocchuyenaudio.com. Muốn thay Ngô Thị giữ đạo hiếu, phải đợi cho tròn thời kỳ, đáng thương Đào Phượng Đường lại bị nàng dỗ đến Giang Nam, Lâm Cẩn Âm một mình một người ở đó, thật sự là đáng thương. Đào Phượng Đường liền cười hì hì nhìn Lâm Cẩn Âm liếc mắt một cái, Lâm Cẩn Âm khẽ xấu hổ, nhẹ nhàng véo Lâm Cẩn Dung một chút. Lâm Cẩn Dung ngạc nhiên nói, gì chỉ có thì được hỏi mà không cho ta hỏi sao? Lâm Cẩn Âm nhỏ giọng nói, muội cần hơn ta mà. Ý nàng là Lâm Cẩn Dung giờ phút này so với nàng cần có con nối dõi hơn, nhưng lời này Lục Giam nghe qua, không khỏi mỉm cười, nhìn về phía Lâm Cẩn Dung ánh mắt càng thêm ôn nhuận. Náo nhiệt như vậy, Đào Thị thích nhất cầm khăn tay, cười nói. Hoan Lang ngoan, chậm rãi đáp lời, trước trả lời câu hỏi của nương con, rồi trả lời câu hỏi của tứ di con. Trả lời tốt ngoại tổ mẫu sẽ tặng đồ cho con. Con nói xem, năm nay tứ di con có thể có thêm tiểu đệ đệ hay không? Lâm Thận Chi khinh bỉ nàng. Nương, nghĩ kỹ mà nói, phải để hai tử tự nói ra, người dỗ hắn như vậy. Đào Thị cười, chỉ thúc giục Hoan Lang. Hoan Lang thông minh trái nhìn Lâm Cẩn Âm, phải ngó Lâm Cẩn Dung, sau đó chắp tay sau lưng cười nói. Năm nay con sẽ có tiểu đệ để. Lời vừa nói ra, người ngồi trong phòng mặc kệ tin hay không, trong lòng đều thật cao hứng, cung ma ma ngồi xổm xuống dỗ hắn. Hoan Lang nói xem, có mấy tiểu đệ để a? Hoan Lang há mồm đáp, một thôi, là của nhà con a. Tươi cười trên mặt mọi người nhất thời bị kiềm hãm, Đào Thị khẩn trương nhìn Lục Giam cười nói. Ai nhà cũng không phải vậy, đều là đệ đệ của hắn thôi. Năm nay có, sang năm cũng có phải vậy không Hoan Lang? Chỉ là đùa thôi, chẳng lẽ còn cho là thật sao? Lâm Thận Chi đánh gãy lời Đào Thị cũng có chút trách Lâm Cẩn Âm cùng Đào Thị nhiều chuyện. Hoan Lang nếu theo ý người lớn nói Lâm Cẩn Dung sẽ có con nối dõi, mọi người chắc gì đã cho là thật nhưng tối thiểu trong lòng nhất định thật sự cao hứng, nhưng lời này nói ra trong lòng mỗi người đều có một vướng mắc, đặc biệt Lục Giam khẳng định sẽ không thoải mái. Nói qua một lần còn muốn truy hỏi, nếu Hoan Lang còn nói không có, hôm nay tụ hội cũng không có ý nghĩa gì. Hoan Lang thông minh, lập tức liền nhận ra nhóm người lớn mất hứng, lại không biết bản thân nói sai cái gì, liền cúi mắt dựa vào trong lòng của Đào Phượng Đường. Vốn là muốn nhận phần thưởng, kết quả biến thành cái dạng này, Đào Phượng Đường trách cứ nhìn về phía Lâm Cẩn Âm cũng ngượng ngùng nói. Hiếm khi được tề tựu chơi bài thôi. Lâm Cẩn Dung thấy phu thê hai người xấu hổ, vội vàng tìm chuyện để nói, Lục Giam cũng lên tiếng hỏi Đào Phượng Đường ở Giang Nam sinh ý thế nào, Lâm Tam lão gia bởi vì bị bỏ qua một bên hồi lâu thấy thế lập tức sáp vào nói bốc nói phét, lúc này mới khiến khúc nhạc đệm nho nhỏ kia trôi qua. Đợi đến khi trời tối, hai người cáo từ lên xe, Lục Giam vuốt ve bàn tay Lâm Cẩn Dung cầm trong tay sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói. Tiểu hài tử thật sự đảm đương không nổi. Lâm Cẩn Dung tâm co rụt lại, cười nói. Bất quá là đùa với hắn thôi, chẳng lẽ chàng cho rằng ta sẽ để ý sao? Lục Giam nâng mắt nhìn nàng cười, thấp giọng nói. Nàng không để ý là tốt rồi. Bất quá chúng ta cũng nên cố gắng mới phải, ta vẫn đang chờ. Ngọn đèn từ ngoài cửa sổ xe chiếu vào, gương mặt hắn chìm trong bóng tối, một nửa lộ ra dưới ánh sáng nhu hòa, ánh mắt hơi tỏa sáng, khóe môi mang theo ý cười ôn hòa hiền hậu, Lâm Cẩn Dung không khỏi nuốt một ngụm. Cốc truyện audio.com, nước miếng, thấp giọng đáp, Nga, cách chương.